Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 420, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bỗng vang lên tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ Chu Linh vẫn tốn không ít công sức mới trói được tên BNTH Mã Tam gia, sau đó nhét vải vào miệng hắn để không thể kêu cứu. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò mới, vừa nói, cô vung roi quất mạnh vào người Mã Tam gia khiến hắn đau đến mức nước mắt giàn giụa nhưng miệng bị bịt kín nên không thể thốt lên lời. Mỗi nhát roi giáng xuống, Chu Linh vẫn lại giả vờ RNR. Thảm thiết, cố tình để lộ ra ngoài cho người khác nghe thấy. Có lẽ tiếng thét của cô quá chói tai, ngay cả Lâm Manh ở phòng dưới cũng nghe thấy, trong lòng tràn đầy hả hê. Con đờ, này đáng đời, Manh tỷ, chúng ta có nên lên xem cảnh tượng thảm hại của con đờ kia không? Cô bạn thân của Lâm Manh đề nghị, ý hay đấy, cùng lên nào, xem nó thê thảm thế nào. Đó là kết cục khi dám trêu chọc ta. Nhưng làm sao vào được? Mang đồ chơi mới cho Mã Tam gia đi, hắn chắc sẽ thích. Lâm Manh cầm theo món đồ chơi đặc biệt. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên khiến Chu Linh Vận giật mình, tim đập loạn nhịp. Ai bê, NTH, đến mức đêm hôm khuya khoát còn đến đây. Nhìn Mã Tam gia bị trói trên sàn, cô suy nghĩ một chút rồi khẽ đe dọa. Hỏi xem ai ngoài cửa, cấm kêu cứu. Không thì tao bê, á, N vỡ sọ mày. Ở đây có lẽ vì lý do an toàn, hầu như ai cũng mang theo súng. Khẩu S, U, N, G Chu Linh Vận đang cầm là lấy từ người Mã Tam gia. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đồng ý không? Mã Tam gia gật đầu. Chu Linh Vận rút miếng vải trong miệng hắn, Mã Tam gia lên tiếng. Ai đấy, là Manh Manh đây. Mang đồ chơi mới đến cho Tam gia. Nghe thế, Chu Linh Vận nhíu mày, con này độc ác thật. Chắc mang đồ chơi mới đến để hành hạ mình. Đã vậy thì cần gì phải khách sáo. Phải cho nó một bài học nhớ đời. Bảo nó vào một mình. Chu Linh Vận ra lệnh, mày vào một mình đi. Mã Tam gia vừa dứt lời đã bị nhét vải vào miệng. Chu Linh Vận cầm S, U, N, G tiến về phía cửa. Vừa mở cửa, Lâm Manh bước vào. Chu Linh Vận lập tức đóng cửa, ép chặt nó vào tường, nòng S, U, N, G chĩa thẳng vào miệng. Lâm Manh trợn mắt, chỉ phát ra tiếng, ừ, yếu ớt, im, không thì tao bắn. Lâm Manh sợ đến mức mặt trắng bệch, gật đầu lia lịa. Cô bạn thân của Lâm Manh đứng ngoài không vào được, đợi một lúc thấy chán nên bỏ đi. Chu Linh Vận vốn chỉ định bỏ trốn, không ngờ Lâm Manh lại tự tìm đến cửa tử. Cô bắt Lâm Manh cởi hết quần áo, đánh cho nằm bẹp rồi trói chặt. Sau khi dùng món đồ chơi mới hành hạ Lâm Manh thỏa thuê, cô dừng tay, nhìn cảnh nó nằm thoi thóp trên sàn mà lòng tràn ngập thỏa mãn. Những tên B, NTH, này, chuyên làm chuyện bất lương, không biết đã bán bao nhiêu phụ nữ, hành hạ bao cô gái đến chết. Nghĩ lại cảnh tượng những người phụ nữ không còn hơi thở khi mới đến đây, Chu Linh Vận càng thêm phẫn nộ. Giờ cô chỉ đang thay trời hành đạo mà thôi. Nghĩ vậy, cô cảm thấy vài roi vọt này còn quá nhẹ. Ở miền Bắc Myanmar này, nhân quyền hay công lý đều không tồn tại, chỉ có luật rừng mạnh được yếu thua. Mỏi tay, cô mặc quần áo của Lâm Manh, lấy hết trang sức giá trị trên người nó rồi chuẩn bị đào tẩu. Nhưng bỏ đi như vậy thì quá dễ dàng cho hai con thú này. Chu Linh Vận nhìn hai cơ thể Tia, NTA, ân co rút trên sàn. Từng bước tiến lại gần, lúc này, trong mắt chúng, cô như sứ giả địa ngục, có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào, khiến mặt chúng tái mét. Những vết roi đỏ ửng trên mặt và người trông thật thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Manh và Mã Tam gia bị trói, quỳ gối, run rẩy nhìn Chu Linh Vận, sợ hãi đến mức tim muốn ngừng đập. Chu Linh Vận liếc nhìn căn phòng này, nếu không ở đây, có lẽ cô đã không tìm được công cụ để khuất phục hai tên này. Nhìn số trang sức và tiền trong tay, cô đã có đủ để rời khỏi nơi đây. Nhưng trước khi đi, cô không muốn để chúng dễ dàng thoát tội. Chu Linh Vận đặt một cây nến trong phòng, ngọn nến được đặt cạnh rèm cửa, khi cháy hết sẽ đốt cháy tấm rèm. Khi nến cháy hết, lửa sẽ thiêu rụi rèm cửa, lúc đó hỏa hoạn sẽ xảy ra. Sống C, H, E, T thế nào là do trời định đoạt? Tao không gờ, y, ế, xê mày, nhưng cũng sẽ không cứu mày. Ừ, Lâm Manh và Mã Tam Gia miệng bị nhét vải, chỉ phát ra tiếng kêu yếu ớt. Lâm Manh trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy khiếp sợ, lắc đầu lia lịa như cầu xin sự thương xót. Còn Mã Tam Gia thì nhắm nghiền mắt, liên tục đập đầu vào tường, không dám đối mặt với cây C, H, E, T đang đến gần. Chu Linh vẫn kéo Mã Tam Gia sang một bên để hắn không gây tiếng động. Trong tình cảnh này, bản năng sinh tồn của Lâm Manh và Mã Tam Gia trỗi dậy mãnh liệt. Chúng co rúm người, vật lộn trên sàn, cố gỡ dây trói nhưng Chu Linh vẫn đã buộc rất chuyên nghiệp, không dễ gì cởi được. Nếu không ai phát hiện ra chúng gặp nạn, sẽ chẳng ai đến căn phòng này. Chu Linh vẫn mặc quần áo của Lâm Manh bước ra ngoài, đi dọc hành lang mà không gặp trở ngại. Nhưng gần đến cửa, lượng bảo vệ đông hơn khiến cô lo lắng, liền dùng dây thừng leo xuống từ cửa sổ hành lang tầng 2. Sau khoảng nửa tiếng, ngọn nến cháy hết, thiêu rụi tấm rèm, cả căn phòng bốc cháy dữ dội. Hai kẻ nhìn ngọn lửa hung tàn, rơi vào hoảng loạn tột độ. Những tòa nhà xây từ thập niên 90 không có biện pháp phòng cháy, một khi bén lửa sẽ trở thành thảm họa. Ngọn lửa từ phòng nhanh chóng lan ra cả tòa nhà. Chu Linh vẫn đứng trên đường, nhìn tòa nhà tượng trưng cho tội ác chìm trong biển lửa, lòng tràn ngập sự thỏa mãn. Mọi thứ ô uế và tội lỗi rồi sẽ qua đi. Theo kiến thức địa lý, Hoa Quốc nằm ở phía đông bắc Myanmar. Vì vậy, cô quyết định khi trời sáng sẽ đi về hướng đông, biết đâu sẽ đến được biên giới Hoa Quốc. Nhưng trước khi đi, cần kiếm một chiếc xe. Cô tìm một nơi hoang vắng để ngồi nghỉ. Cách Chương